Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 160, không thế luân hồi. Lên cấp đấu thánh. 4K, tốt, nên đã loại trừ xong đi. Xanh ngọc không gian bên trong. Ở liên tục dùng dị hỏa bức ra hơn 20 viên bồ đề từ bên trong thanh khí. Thông qua những này thanh khí đem bồ đề cổ thụ trong cơ thể đấu đế tâm tình tiêu cực loại trừ xong. Sau, Lâm Giả không khỏi thở dài một cái. Quay về bồ đề cổ thụ hỏi. Mà nghe được Lâm Dạ, bồ đề cổ thụ thân cây cũng nhất thời ở xanh ngọc không gian bên trong khẽ đung đưa lên. Tỏa ra một luồng mừng rỡ sóng tinh thần. Tiếp theo, bồ đề cổ thụ truyền cho Lâm Dạ một cái ý niệm. Nó rất cảm tạ Lâm Dạ giúp nó loại trừ trong cơ thể đấu đế tâm tình tiêu cực. Bởi vì Lâm Dạ giúp nó đại ân, thậm chí có thể nói cứu nó mệnh. Vì lẽ đó nó quyết định muốn báo đáp Lâm Dạ. Các loại, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi chuẩn bị cho ta cái gì báo đáp sao? Đang tiếp thu bồ đề cổ thụ tinh thần ý niệm sau. Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi động. Nhất thời hỏi, đối với Lâm Dạ hỏi dò, bồ đề cổ thụ hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vẫn là thân cây khẽ đung đưa. Truyền ra một luồng tinh thần ý niệm hồi phục Lâm Dạ vấn đề. Làm báo đáp. Nó dự định giao cho Lâm Dạ một ít bồ đề tử. Sau đó dẫn dắt Lâm Dạ khai ngộ. Nhường Lâm Dạ ở trong giấc mộng trải qua trăm đời luân hồi. Ở tinh thần phương diện thu được thu hoạch khổng lồ. Mượn cơ hội này, trợ giúp Lâm Dạ đột phá đấu thánh. Bồ đề cổ thụ dự định, cũng không có ra ngoài Lâm Dạ dự liệu. Mà biết bồ đề cổ thụ dự định, đối với sau này thế nào trả lời. Lâm Dạ đã sớm nghĩ kỹ. Bồ đề cổ thụ, người có thể giúp ta bên người hai người đồng bạn cũng tiến hành một lần trăm đời luân hồi sao? Người không cần giúp các nàng đột phá, chỉ cần giúp các nàng ở tinh thần phương diện đạt đến đấu thánh ngưỡng cửa là được. Nghe được Lâm Dạ, vốn là thân cây phóng ra óng ánh ánh sáng xanh lục bồ đề cổ thụ. Trên người ánh sáng không khỏi đột nhiên lờ mờ một hồi lóe lên, liền phảng phất đang suy tư như thế. Một lát sau, bồ đề cổ thụ vẫn là cho Lâm Dạ hồi phục. Nó đồng ý Lâm Dạ thỉnh cầu. Tiếp theo, bồ đề cổ thụ nhất thời giải trừ tiểu y tiên cùng thanh lân ảo cảnh. Mà theo ảo cảnh giải trừ, hai người không khỏi có chút mờ mịt mở đôi mắt đẹp. Trong lòng còn có chút mê man. Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Hai người các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy tiểu y tiên cùng thanh lân tỉnh lại. Lâm Dạ không khỏi nhất thời bay qua, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, thiếu gia, Lâm Dạ, mà phát hiện Lâm Dạ, tiểu y tiên cùng thanh lân cũng không khỏi nhất thời sững sờ. Sau đó mặt đẹp trở nên hơi ửng đỏ, biểu hiện đều trở nên hơi không tự nhiên, thiếu gia, chuyện gì thế này, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Cuối cùng, vẫn là thanh lân sắc mặt ửng đỏ. Trước tiên hơi ngượng ngùng mà nâng xảy ra vấn đề. Nơi này là bồ đề cổ thụ bên trong không gian. Sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, đối với thanh lân hỏi dò. Lâm Dạ nhất thời giải thích lên. Đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Ở biết Lâm Dạ đã giải quyết bồ đề cổ thụ phiền phức. Đồng thời còn thu được bồ đề cổ thụ hữu nghị. Sau đó bồ đề cổ thụ đem vì là ba người bọn họ tiến hành trăm đời luân hồi. Tiểu y tiên cùng thanh lân không khỏi đều đối với Lâm Dạ rất là kính phục. Tốt, đều đến đây đi. Ở Lâm Dạ dưới sự chỉ dẫn. Ba người một đường đi tới bồ đề cổ thụ tán cây bên trên. Sau đó ngồi xuống. Tiếp theo, óng ánh ánh sáng xanh lục nhất thời từ bồ đề cổ thụ trong cơ thể bộc phát ra. Ba đạo màu xanh lục cột sáng trực tiếp từ bồ đề cổ thụ to lớn trên tán cây bắn mạnh mà xuống. Bao phủ lại Lâm Dạ, tiểu y tiên cùng thanh lân, đang bị màu ngọc bích cột sáng bao phủ lại sau. Ba người đều nhất thời cảm giác được một luồng vô hình nhẹ nhàng sức mạnh đem thân thể chậm rãi. Mang tới lên, ý thức trong lúc vô tình rơi vào đến mơ hồ, đi vào đến một cái khác thế giới. Đây là bồ đề cổ thụ sáng lập trăm đời luân hồi ảo cảnh thế giới. Thời gian liền như vậy lặng yên trôi qua mà đi. Ở Lâm Dạ cùng tiểu y tiên cùng thanh lân, ở Bồ Đề Cổ Thụ bên trong không gian tiếp thu trăm đời luân hồi thời điểm. Bồ Đề Cổ Thụ ở ngoài. Bởi vì Lâm Dạ ba người bị Bồ Đề Cổ Thụ phát sinh màu xanh lục cột sáng thu hút trong cơ thể. Hết thảy mọi người trong lòng không khỏi có chút nặng. Này Bồ Đề Cổ Thụ lại vẫn sẽ chủ động công kích người. Nghĩ đến trước Bồ Đề Cổ Thụ phái ra năm tôn bán thánh con rối. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không dám manh động. Có điều nhìn thấy Bồ Đề Cổ Thụ liền như vậy sừng sững ở vô tận trên vùng bình nguyên. Nghĩ đến trong truyền thuyết có thể làm cho người thành tựu đấu thánh bảo vật đang ở trước mắt. Rất nhiều người trung quy vẫn là không nhịn được muốn đi thử dò thăm dò Bồ Đề Cổ Thụ. Bồ Đề Cổ Thụ đây chính là trong truyền thuyết thần thụ. Tuy rằng quý giá nhất là Bồ Đề Tâm cùng Bồ Đề Tử. Thế nhưng này hai loại bảo vật bây giờ nhìn không tới. Cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Coi như mang không trở về Bồ Đề Tâm cùng Bồ Đề Tử. Có thể lấy xuống một mảnh Bồ Đề lá. Hoặc là bíu khối tiếp theo Bồ Đề Cổ Thụ vỏ cây. Nên cũng coi như là mang về bảo vật đi. Ở có người đối với Bồ Đề Cổ Thụ ra tay thời điểm. Bởi vì Bồ Đề Cổ Thụ đã khôi phục linh trí. Cũng không có hại người ý nghĩ. Vì lẽ đó chỉ là đem gầy đi ra ngoài. Thế nhưng phát hiện đối với Bồ Đề Cổ Thụ ra tay người. Dĩ nhiên không có bị Bồ Đề Cổ Thụ đả thương hoặc là lấy đi. Những người còn lại nhất thời lá gan đều lớn lên. Dồn dập tiến lên muốn đối với Bồ Đề Cổ Thụ ra tay. Điều này làm cho Bồ Đề Cổ Thụ có chút buồn bực. Đơn giản trực tiếp đem qua đi người thu vào bên trong không gian. Sau đó để cho rơi vào đến trong ảo cảnh. Xem những người còn lại còn dám hay không mạo phạm. Mà ở Bồ Đề Cổ Thụ này một chiêu giết gà dọa khỉ sau. Hết thảy mọi người nhất thời lại thành thật lên. Phát hiện Bồ Đề Cổ Thụ có vẻ như có chút lợi hại. Có mấy người trong lòng không khỏi lên rút lui có trật tự ý nghĩ. Thế nhưng bởi vì tới nơi này cường giả. Như đấu tôn cảnh giới trở lên người đều muốn chờ một chút. Nhìn tình huống, cũng không muốn lập tức rời đi. Mà đấu tôn trở xuống đấu giả bởi vì không cách nào xé rách không gian rời đi. Vì lẽ đó đối mặt vô tận trên vùng bình nguyên như cũ không hề rời đi hung thú nhóm. Cũng chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này chờ sau. Có thể này nhất đẳng liền đợi hơn nửa tháng. Đột nhiên, có một ngày, một luồng mãnh liệt khí thế bỗng nhiên từ Bồ Đề Cổ Thụ bên trong bộc phát ra. Sau đó toàn bộ mãng hoang cổ vực bên trong năng lượng đất trời trong nháy mắt phảng phất chịu đến. Dẫn dắt như thế, từ bốn phương tám hướng không ngừng gào thét mà đến. Hóa thành uyển như biển mây giống như năng lượng thủy triều trầm tích ở Bồ Đề Cổ Thụ trên không. Cuối cùng, này cỗ năng lượng bàng bạc nhanh chóng xoay tròn vì một cái vòng xoáy. Một đạo năng lượng khổng lồ trụ bỗng nhiên từ trong nước xoáy bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt bắn vào Bồ Đề Cổ Thụ bên trong, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ở Bồ Đề Cổ Thụ bốn phía mọi người không khỏi dồn dập bỗng nhiên đứng lên ngẩng đầu nhìn sang. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Này hình như là có người đang đột phá. Cỗ khí thế này, thật giống đột phá vẫn là đấu thánh. Cảm ứng được Bồ Đề Cổ Thụ bên trong bùng nổ ra khí thế. Đan tháp đại trưởng lão Khâu Lăng không khỏi có chút khiếp sợ lẩm bẩm. Đấu thánh, chẳng lẽ là Bồ Đề Cổ Thụ muốn hóa hình? Đường Trấn có chút khó mà tin nổi. Ở đấu phá thương khung thế giới, có ma thú hóa hình, có đan dược hóa hình. Thế nhưng tất cả mọi người chỉ có không có nghe nói. Thực vật còn có thể hóa hình. Thế nhưng Bồ Đề Cổ Thụ cũng không phải là phổ thông thực vật. Này làm cho tất cả mọi người không dám cắt định, Bồ Đề Cổ Thụ liền nhất định không thể hóa hình. Ngay ở tất cả mọi người trong lòng đều nghi ngờ không thôi mà nhìn Bồ Đề Cổ Thụ. Chuẩn bị nhìn sẽ phát sinh cái gì thời điểm, Bồ Đề Cổ Thụ bên trong, ở xanh ngọc không gian bên trong, Lâm Dạ đã kết thúc trăm đời luân hồi. Chính hư đạp ở xanh ngọc không gian bên trong, nhìn bốn phía. Ánh mắt bên trong không khỏi tràn đầy cảm khái cùng năm tháng tang thương. Ở Bồ Đề Cổ Thụ trăm đời trong luân hồi, Lâm Dạ hầu như ở ảo cảnh bên trong đợi hơn vạn năm. Mà bởi vì đây là Bồ Đề Cổ Thụ toàn lực phát động thần thông. Ở ảo cảnh bên trong, hết thảy tất cả đều phảng phất cùng thật sự như thế. Chỉ ít Lâm Dạ ở có thể mang ý thức chìm vào ảo cảnh thời điểm. Hắn hoàn toàn không có cảm nhận được trải qua là ảo cảnh. Có điều khiến Lâm Dạ trong lòng có chút không nói gì là. Không biết có phải là hắn hay không thỉnh cầu Bồ Đề cổ thụ đem Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều ra. Nhập vào trăm đời luân hồi. Bồ Đề cổ thụ cố ý trả thù. Ở này trăm đời trong luân hồi. Mỗi một thế, Lâm Dạ đều cùng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân có vô số liên hệ. Ở này trăm đời trong luân hồi. Lâm Dạ quả thực mỗi một thế đều có thể cùng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân phát sinh đủ loại tình yêu. Điều này làm cho Lâm Dạ bây giờ nghĩ lại trong lòng đều có chút phức tạp. Có điều ở hơn vạn năm năm tháng, Lâm Dạ rốt cục thành công tích góp tốt thành thánh cần thiết lĩnh ngộ. Hiện tại đột phá đấu thánh đã là không ngại. Ở Lâm Dạ từ trăm đời luân hồi bên trong thoát ly thời điểm, Bồ Đề cổ thụ nhất thời phân chia ra một phần Bồ Đề tâm. Trong nháy mắt đánh vào Lâm Dạ trong cơ thể. Ở Bồ Đề cổ thụ vô tận 5 tháng ngưng luyện Bồ Đề tâm năng lượng dưới. Bởi vì Lâm Dạ lĩnh ngộ đã nước chảy thành sông. Điều này làm cho Lâm Dạ trong nháy mắt liền đột phá đấu thánh. Mà Bồ Đề cổ thụ ở ngoài động tĩnh. Đều là Lâm Dạ gây ra. Ở Bồ Đề cổ thụ bên trong. Theo Lâm Dạ đột phá đấu thánh. Lấy Bồ Đề tâm tinh khiết năng lượng vì là củi. Toàn bộ mãng hoang cổ vực cuồn cuộn không ngừng từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến vô tận năng. Lượng đất trời vì là hỏa, trải qua cuồn cuộn không ngừng hấp thu. Lâm Dạ hưởng thụ nhắm hai mắt, đấu khí trong cơ thể đang không ngừng mà tăng lên bên trong. Đấu thánh gông xiềng lặng yên đổ nát. Lâm Dạ tu vi chính thức đột phá đến đấu thánh. Có điều tất cả còn chưa kết thúc, bởi vì dùng 2 viên long hoàng bản nguyên quả. Lâm Dạ trong cơ thể năng lượng kỳ thực đã sớm đạt đến đủ để đột phá đấu thánh nội tình. Vì lẽ đó ở lĩnh vực lực lượng đạt tiêu chuẩn sau. Ở 2 viên long hoàng bản nguyên quả bàng bạc năng lượng cùng Bồ Đề cổ thụ phân cách một phần Bồ Đề. Tâm bàng bạc năng lượng dưới sự giúp đỡ. Lâm Dạ tu vi đang đột phá đấu thánh sau. Vẫn còn tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, mãi đến tận Lâm Dạ tu vi đạt đến 3 sao đấu thánh. Mới cuối cùng ngừng lại. Mà ở Lâm Dạ đột phá thời điểm, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đã cũng đều từ trăm đời trong luân hồi tỉnh táo lại. Ở sau khi tỉnh lại, nghĩ đến cùng Lâm Dạ đồng thời trải qua trăm đời luân hồi, hai nữ không khỏi còn có chút mặt đỏ. Trong lòng vừa ngượng ngùng, lại cảm thấy rất là ngọt ngào. Đối với Lâm Dạ, bất kể là Thanh Lân, vẫn là Tiểu Y Tiên, kỳ thực nội tâm đều là rất thích. Bởi vì Lâm Dạ cứu vớt 2 người, thay đổi 2 người vận mệnh, lại thêm vào Lâm Dạ tướng mạo cũng phi thường không kém. Đồng thời còn thực lực mạnh mẽ, nói 2 nữ nếu như thích không lên Lâm Dạ, đó mới là quái sự. Có điều Lâm Dạ người phụ nữ bên cạnh rất nhiều, hơn nữa thích Lâm Dạ càng nhiều. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng phảng phất nội tâm luôn có mặt khác bức thiết theo đuổi như thế. Không có đáp lại bất cứ người nào. Vì lẽ đó Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ở bởi vì trăm đời luân hồi mà cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc sau. Một lúc, vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại. Các nàng biết, Lâm Dạ càng cần phải các nàng có thể ở bên người hỗ trợ. Mà không phải đều cả ngày quan tâm cảm tình. Bồ Đề cổ thụ tiền bối. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Ở thành công đột phá đến 3 sao đấu thánh sau. Lâm Dạ không khỏi quay đầu nhìn về phía Bồ Đề cổ thụ. Tràn đầy cảm khái đối với Bồ Đề cổ thụ thi lễ một cái. Tuy rằng hắn cũng giúp Bồ Đề cổ thụ bận bịu, thế nhưng nói thật, hắn chỉ là cung cấp dị hỏa, mà giải quyết Bồ Đề cổ thụ trên người đấu đế tâm tình tiêu cực. Then chốt vẫn là muốn Bồ Đề cổ thụ chính mình cung cấp Bồ Đề tử. Hắn trả giá không hề tính quá nhiều. Có thể Bồ Đề cổ thụ để báo đáp lại. Bồ Đề cổ thụ không chỉ cho hắn cùng Tiểu Y Tiên cùng với Thanh Lân tiến hành trăm đời luân hồi rèn. Luyện, trả lại, còn cho, hắn rất một khối to Bồ Đề tâm. Đây chính là Bồ Đề cổ thụ vật quý giá nhất. Điều này làm cho Lâm Dạ không thể không hướng về Bồ Đề cổ thụ hành lễ. Lấy đó cảm tạ, thế nhưng nói Lâm Dạ chiếm tiện nghi. Vậy cũng không đúng. bởi vì Lâm Dạ tuy rằng chỉ dùng dị hỏa, cũng không có trả giá quá nhiều. Thế nhưng là cứu bồ đề cổ thụ mệnh. Soạt, ở Lâm Dạ bái tạ xong sau, bồ đề cổ thụ nhất thời khẽ đung đưa lên. Trong nháy mắt từ rậm rạp tán cây bên trong lần thứ hai bắn ra hơn 20 viên bồ đề tử. Trôi nổi đến Lâm Dạ trước mặt, tạ lễ bên trong còn có những này bồ đề tử sao? Bồ đề cổ thụ tiền bối cũng thật là hùng hồn. Nhìn trước mặt trôi nổi hơn 20 viên bồ đề tử, Lâm Dạ không khỏi hơi cười. Đem bồ đề tử cất đi. Cái kia bồ đề cổ thụ tiền bối, chúng ta vậy thì cáo từ. Phiền phức tiền bối đưa chúng ta rời đi đi. Ở đem bồ đề tử đều thu hồi đến sau, Lâm Dạ nhất thời nhường Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đưa tới bên người. Sau đó cười khẽ nhường bồ đề cổ thụ đem bọn họ đưa ra bên trong vùng không gian này. Đối mặt Lâm Dạ thỉnh cầu, xanh ngọc không gian bên trong bồ đề cổ thụ thân cây khẽ đung đưa. Trong nháy mắt từ tán cây bên trong xoạt ra một đạo ánh sáng xanh lục bao phủ lại Lâm Dạ ba người. Sau một khắc, theo một trận ánh sáng xanh lục chớp qua, Lâm Dạ ba người nhất thời xuất hiện ở bồ đề cổ thụ ở ngoài. Mà theo sát Lâm Dạ cùng đi ra ngoài, còn có trước bị bồ đề cổ thụ thu vào bên trong không gian một ít muốn hái bồ đề lá. Bíu bồ đề cổ thụ vỏ cây đấu giả, có điều đối lập với Lâm Dạ ba người vững vàng mà hư đạp ở trên bầu trời. Bị ném ra xanh ngọc không gian đấu giả bởi vì đều còn rơi vào ở trong ảo cảnh. Từng cái đầu tiên là phảng phất thi thể giống như đập rơi xuống đất lên. Sau đó mới dồn dập mờ mịt tỉnh lại. Lâm Dạ đại ca, ngươi không có chuyện gì. Nhìn thấy Lâm Dạ mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên dĩ nhiên an toàn đi ra, Tiêu Viêm không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Mà nhìn thấy Lâm Dạ lại bị bồ đề cổ thụ thu vào đi hơn một tháng, còn bình yên vô sự đi ra, điều này làm cho bốn phía cũng tràn đầy khó có thể tin. Ta đương nhiên không có chuyện gì. Trên thực tế ta hiện tại rất tốt. Ngoài ý muốn đến tốt. Đối với Tiêu Viêm khiếp sợ, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Sau đó chậm rãi mở hai tay ra. Trong nháy mắt thả ra ba sao đấu thánh cấp bậc khí thế. Hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Đấu thánh, ngươi. Ngươi đột phá đấu thánh, trước động tĩnh là ngươi gây nên, làm cảm ứng được Lâm Dạ dĩ nhiên đột phá đến đấu thánh. Người xung quanh không khỏi lần thứ hai trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Từng cái cả kinh kêu lên, không sai, vừa nãy động tĩnh là ta gây nên, hơn nữa ta ở bồ đề cổ thụ nơi đó được một ít cơ duyên. Đối với mọi người khiếp sợ, Lâm Dạ cũng không có ẩn giấu. Mà là đem từ bồ đề cổ thụ nơi đó được cơ duyên tin tức, cũng thoải mái nói ra. Đối với được bồ đề tử, Lâm Dạ không dự định ẩn giấu. Chuyện này là ẩn giấu không được, bởi vì Lâm Dạ chuẩn bị đem bồ đề tử luyện chế thành bồ đề đan. Đến thời điểm khẳng định có người sẽ đoán được, hắn là từ bồ đề cổ thụ được bồ đề tử. Vì lẽ đó hiện tại, Lâm Dạ nhất định phải đem một phần bồ đề tử phân ra đến. Không phải vậy các loại đến thời điểm, nhất định sẽ có người cố ý gây phiền phức. Dù sao hắn có thể từ bồ đề cổ thụ nơi đó được bồ đề tử. Một phần nguyên nhân cũng là cùng mọi người đồng thời tổ đội xuyên qua thú triều. Những người khác cũng ra lực. Điểm ấy là không thể phủ nhận. Ngược lại có bồ đề tử hàng mẫu. Lâm Dạ sau đó là có thể thông qua tạo hóa thần lực phục chế bồ đề tử. Vì lẽ đó phân ra mấy viên bồ đề tử, Lâm Dạ không hề làm sao đau lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.